One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Marineford. Zephyr thu đồ đệ, nằm tại đơn sơ giường gỗ bên trên. Lawyer tâm lý mặc niệm ngón tay vàng, mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Tính danh: Christopher Lawyer. Năng lượng giai đoạn: Nhị giai số 0 tầng. Điểm năng lượng: 3400 ma lực trị. 3500 ma lực khôi phục tốc độ: 300s. Quả nhiên, đến giai đoạn thứ 2, bình thường thực vật cung cấp điểm năng lượng đã ít đến thương cảm. Nhìn lấy điểm năng lượng 1, hạng bên trên này thật to, 3 chữ. Lawyer chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Trước đó tại căn tin lúc hắn lặng lẽ mở ra một lần màn hình, vốn là muốn kiểm tra một chút ngoại nhân có thể không thể thấy. Kết quả lúc ấy liền bị phía trên cái kia một chữ cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó ăn uống no đủ, Lawyer lần nữa mở ra màn hình, tuyệt vọng phát hiện một chữ biến thành 2 chữ. Về sau tại qua phòng điều trị trên đường tiếp tục ăn nhiều như vậy đại thịt xương, điểm năng lượng lúc này mới biến thành 3. Mới vừa vặn số 0 tầng giống như này khó mà đề bạt. Như vậy về sau lại sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh? Chẳng lẽ về sau cần ăn đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn mới được? Nhưng đây là One Piece thế giới, cũng không phải mỹ thực tù binh. Ta đi nơi nào làm đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn a? Đóng lại màn hình, Lawyer buồn rầu vò cái đầu. 2 ngày sau buổi chiều, Lawyer ăn vào say sóng thuốc, đang nằm tại trong khoang thuyền ngủ gật. Bỗng nhiên một trận ồn ào âm thanh đánh thức hắn. Mặc vào giày, đi lại tập tễnh đi tới cửa một bên. Đang chuẩn bị mở cửa, tay còn không có để lên chốt cửa, cửa khoang liền bị người kéo ra. Xử trí không kịp đề phòng, Lawyer một cái lảo đảo, chân mềm nhũn hướng về phía trước ngã xuống. Nhưng ngay lúc đó một hai bàn tay to chống đỡ lấy bả vai hắn, giúp hắn ổn định trọng tâm. Lawyer ngẩng đầu nhìn lên, hữu khí vô lực chào hỏi. Buổi chiều tốt a, Momonga Trung Tương, ngươi cái này say sóng triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Momonga nghiêm túc nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Lawyer. Nằm trong loại trạng thái này Lawyer đừng nói tác chiến, liền đứng cũng không vững. Đúng vậy a, chỉ sợ về sau ta phải tìm đóng giữ nhiệm vụ mới được. Lawyer miễn cưỡng dắt ra mặt, lộ ra một cái khó coi vẻ mặt vui cười. Những chuyện kia còn rất xa, sau này hãy nói, nguyên soái hội có sắp xếp. Bất quá hôm nay bắt đầu ngươi liền có thể giải thoát, bởi vì chúng ta đến Marineford. Lawyer nghe vậy mắt lộ ra tinh quang, hắn nhìn về phía Momonga phía sau. Quả nhiên, này tòa cự đại cứ điểm quân sự xuất hiện tại Hải Thiên chỗ giao giới. Dù là khoảng cách còn cách nhau rất xa, cứ điểm chính diện này bắt mắt hải quân, hai cái chữ Hán y nguyên có thể thấy rõ ràng. Đây chính là đại hải trình bên trên tam đại thế lực một trong. Hải quân bản bộ, rốt cục đến a. Lawyer không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mấy ngày nay thời gian quả thực là một loại tra tấn. Thuyền y dược tề hiệu quả càng ngày càng kém. Choáng Lawyer liền cơm đều ăn không vô. Hắn không chỉ một lần muốn trở lại cô đảo, không hề bị phần này tội, nhưng đó là không thực tế hy vọng xa vời. Momonga cũng sẽ không bởi vì hắn say sóng liền mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại loại này tra tấn thời gian rốt cục đến cùng. Trông thấy Lawyer bộ dáng, Momonga Trung Tương cũng không khỏi đỏ mắt vành mắt, đem hắn kéo đến hàng rào bên cạnh. Chỉ này cự đại yếu tác, kích động nói ra, chúng ta đến, ngươi nhìn một chút đi. Lawyer, ... Momonga đại nhân, ta còn chưa có chết đây. Mặc kệ như thế nào, Lawyer rốt cục giải thoát là chuyện gì thực. Tàu chiến tại một trận tiếng hoan hô bên trong vững vàng đứng ở cảng khẩu. Lawyer cự tuyệt bị hải quân dùng băng ca cho khiêng xuống qua. Trời mới biết cái đồ chơi này có thể hay không cũng bị tính toán làm công cụ giao thông. Một bước run lên vịn cái thang đi xuống tàu chiến. Tại Lawyer chân đạp trên khắp nơi trong nháy mắt, cả người hắn lập tức trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Theo đánh máu gà một dạng, Bàng bạc hàn khí trong nháy mắt không bị khống chế bạo phát đi ra. Tà hồ hán tam lại trở về á. Ha ha ha ha, bởi vì lawyer bệnh lợi hại, cho nên mô mông ga trước hết để cho hắn xuống thuyền, đi tại lawyer đằng sau. Hắn tại lawyer bộc phát ra trên thân hàn khí lúc vô ý thức sau này nhảy một cái. Trở lại bong tàu, nhảy về trên thuyền về sau hắn tài mãnh liệt kịp phản ứng. Chính mình có vẻ như làm ra một sai lầm lựa chọn. Bởi vì tại lawyer chung quanh biển quân tướng sĩ đang đánh lạnh run. Bị đông cứng xanh cả mặt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lawyer, Momonga trung tương hai mắt phun lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đột ngột từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, người đã xuất hiện tại lawyer trước mặt. À, lawyer có chút không thể kịp phản ứng. Momonga đây là đang làm cái gì? Nhìn điệu bộ này hình như là muốn nhất quyền đánh lên đến. Cho ăn trên tay ngươi cái kia màu đen là bá khí đi. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lawyer không có né tránh. Bởi vì hắn vẫn không rõ Momonga công kích hắn làm gì. Cho nên, đông, sau một khắc, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Xuyên thấu tàu chiến ngoại tầng bọc thép. Một đầu ngã vào trong khoang thuyền. Cả chiếc tàu chiến bị cỗ này trùng kích đụng lung lay. Cuốn lên bọt nước lao thẳng tới bên bờ hải quân mà đi. A lạp a, thật là nóng náo một màn. Tại bên bờ cách đó không xa. Một cái vóc người cao lớn ăn mặc màu trắng âu phục áo lót cùng màu xanh đậm áo sơ mi nam tử mặt. Không biểu tình nói chuyện. Sau đó duỗi ra hai tay. Chỉ hướng đập lên gợn sóng. Đóng băng thời khắc. Nương theo lấy cái thanh âm này. Hai tay của hắn cấp tốc hóa thành hai đạo băng trụ bay ra. Ôm đồm tại sóng biển phía trên. Răng rắc khí thế hung hung sóng biển phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Nước biển trong nháy mắt bị đọng lại. Ở bên bờ biển bên trên ngưng kết thành cái răng lược băng điêu. Được cứu vớt hải quân kính sợ liếc hắn một cái. Nhanh đi trợ giúp trên thuyền đồng liêu. Cái kia chính là Momonga thuyết. Muốn hải quân tiểu tử. Nói chuyện là một cái cường tráng lão nhân. Hắn mặc trên người tử sắc âu phục. Một đầu con nhím kiểu tóc cũng là tử sắc. Cả người lưng hùm vai gấu. Toàn thân trên dưới bắp thịt như là rễ cây đồng dạng chặt chẽ. Người này đương nhiên đó là tiền hải quân đại tướng. Hiện hải quân bản bộ tân binh trại huấn luyện tổng giáo quan. Hắc thủ, Zephyr. Lúc này niên đại còn sớm. Cho nên Zephyr cũng không có lắp đặt được xưng là vỡ nát máy bay cự hình cơ giới thủ tí. Chỉ là đơn giản sử dụng một cái hắc sắc tay chân giả. Vừa mới thu hồi hai tay câu ra nghe thấy hắn lời nói. Lại dương dương giật xuống trên trán bịt mắt. Đúng vậy a, nghe nói hắn cũng có thể sử dụng đóng băng năng lực. Cho nên ta tài tới xem một chút. Bất quá nhìn, cũng không gì hơn cái này a, không nên bị kiêu ngạo mất tích hai mắt. Câu ra, Zephyr nghiêm túc nhìn bên cạnh đệ tử. Hắn hiện tại còn trẻ, chỉ phải nghiêm túc huấn luyện một phen. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. A lạp a. Lão sư lại bắt đầu thuyết giáo. Câu ra hững hờ thuyết lời này. Đúng, đúng, Zephyr lão sư. Lawyer tỉnh lại lần nữa thời điểm. Sắc trời đã tối. Hắn sững sờ nhìn lấy trên đầu lạ lẫm trần nhà. Sau đó một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường bệnh nhảy xuống. Hỗn đản a, dám đánh lén ta. Lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Trong miệng phun băng tinh. Vạn lawyer dương nanh múa vuốt huy động cánh tay. Tiểu tử ngươi cho ta an tĩnh chút. Quát to một tiếng cắt ngang lawyer. Hắn chuyển qua đầu. Trông thấy bên cạnh bệnh trên giường ngồi một cái tử phát lão nhân. Lão nhân hai tay ôm ngực. Chính là một mặt khó chịu nhìn chăm chú lên hắn. Hắc thủ Zephyr. Thấy rõ người kia tướng mạo. Lawyer ánh mắt co rụt lại. Vô ý thức liền muốn thoát đi nơi đây. Đây chính là tân sinh hải quân lão đại A, muốn hủy diệt tân thế giới hung ác phần tử. Bất quá hắn vừa mới mở ra thôi, lập tức liền kịp phản ứng. Không đúng, hiện tại đại tướng Aokiji đều còn tại hải quân. Zephyr rời đi hải quân bản bộ tổ kiến tân sinh hải quân sự tình còn chưa có xảy ra. Chính mình không cần thiết sợ hắn A. Nghĩ tới đây, Lawyer trùng Zephyr lộ ra vẻ mặt vui cười. Cái kia, xin hỏi ngươi là Zephyr tiên sinh sao? Hừ, Zephyr không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ngươi bây giờ hẳn là xưng hô ta là lão sư. Lawyer tiểu tử, lão, sư. Lawyer nghiêng đầu qua, Zephyr trước. Lão sư, đây là cái gì tình huống a? Ngài lúc nào thu ta làm đồ đệ? Lúc đầu lawyer muốn tiếp tục xưng hô tiên sinh, nhưng là bị Zephyr chừng một cái. Cuống quýt đổi giọng, lão phu cũng không có thu ngươi làm đồ. Nhưng ngươi bây giờ đã tân binh doanh. Dựa theo quy định, ngươi nhất định phải xưng hô ta là lão sư. Zephyr đơn giản giải thích một chút nguyên nhân. Sau đó mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở thành đệ tử ta. Đầu tiên, ngươi cần tăng cường ngươi thể chất. Mô mông ga tiểu tử kia một đấm có thể để ngươi hôn mê lâu như vậy. Xem ra ngươi thật đúng là yếu đuối a. Bất quá có một câu Zephyr không có nói cho lawyer. Cái kia chính là tân binh doanh có thể xưng hô hắn là lão sư người không nhiều. Từng cái đều là hải quân tân binh bên trong người nổi bật. Cũng chính là tục xưng tinh anh doanh. Bình thường tân binh chỉ có thể xưng là Zephyr đại tướng hoặc là Zephyr huấn luyện viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.